Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 546, 546, chương 545 làm hết sức, chương 545 làm hết sức, chương 545 chương chuyện thế mí mắt rũ xuống dưới, chặn trong mắt thần sắc, lúc này mọi người thân ở hơn 50 năm trước. Tam mắt lệ quỷ lại tùy thời khả năng luân hồi kết thúc. Tiện đà đại khai sát giới. Bởi vậy mọi người đều bỏ qua chương chuyện thế lúc này thần sắc quái dị chỗ. Cố tình lúc này Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía chương chuyện thế. Hắn cũng lòng có sở cảm, giờ khắc này hai người khó được tâm hữu linh tê. Không hẹn mà cùng quay đầu, bóng đêm hạ. Hai người ánh mắt tương đối. Thấy rõ lẫn nhau trong mắt thần sắc, chương chuyện thế sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh va chạm xúc kia một khắc. Không có nửa phần dao động, hắn cũng không phải ngốc tử, tam mắt lệ quỷ sống lại trở lại quá khứ giết. Người, trở thành, Quách Chính Bảo một nhà diệt môn án hung phạm, một chuyện. Hẳn là làm hắn liên tưởng đến rất nhiều sự. Một loại nung đến không hòa tan được tuyệt vọng biến. Thành như nước lặng giống nhau bình tĩnh yên lặng trong mắt hắn. Hắn như là nháy mắt bị rút ra sức sống. Chương chuyện thế người này tham lam. Sợ chết, thả nhát như chuột, hắn gặp chuyện liền trốn. Gặp nạn tuyệt không chịu đi phía trước hướng. Nhưng lúc này hắn lại như là không sợ gì cả. Này cũng không phải một cọc chuyện tốt, Triệu Phúc Sinh. Trong lòng trầm xuống, chương chuyện thế lại cười cười. Đại nhân, đừng vì ta lo lắng, hắn thấp thấp cười một tiếng. Ta lão chương sống đến này đem số tuổi, có chút đồ vật, hôm nay mới tính xem minh bạch lâu. Người nột, cả đời này đã vượt qua, Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào ăn. Ủi hắn, chính như chương chuyện thế chính mình lời nói. Hắn sống đến này đem số tuổi, trải qua sự tình cũng không tính thiếu. Có chút đạo lý hắn trong lòng biết rõ ràng, hết thảy còn phải dựa chính hắn nghĩ thông suốt. Hai người lúc ban đầu tương ngộ khi lẫn nhau phòng. Bị, chương chuyện thế khi đó lòng mang quỷ thai, bị nàng biến tướng đẩy vào trấn ma tư. Trong lòng còn sinh ra oán hận quá, nào biết qua một năm thời gian. Lẫn nhau lại trở thành thân cận nhất đồng liêu, có thể lẫn nhau tín nhiệm bằng hữu, may mắn lúc này có các ngươi bồi ta. Ta cũng coi như là không giả cuộc đời này, chương chuyện thế cười một tiếng, thời gian luân hồi còn. Ở khởi động, tam mắt lệ quỷ tiếp tục đi phía trước, đi, nó mỗi đi một bước. Xuyên qua thời gian nước lũ. Núi sông hóa thành xương xám ảo ảnh từ mọi người bên cạnh người nhất nhất xẹt qua. Lại lần nữa xuất hiện khi đã xuất hiện ở một khác tòa thành trì bên trong, đường phố ngang dọc đan xen. Con đường hai bên nhà cửa san sát nối tiếp nhau, lệ quỷ trầm mặc hành tẩu với bóng ma chung. Hướng nó chấp niệm nơi phương hướng di động, Phong Đô không biết khi nào mở to hai mắt. Đế kinh. Tạ tiên sinh cũng có chút khẩn trương. Thật đến đế kinh, Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu nhắc tới luân hồi pháp tắc sẽ làm tam mắt lệ quỷ chờ. Về quá khứ khi, hắn còn bán tín bán nghi. Nhưng lúc này trước mắt nhìn đến, nghe được đều không phải là ảo giác, bóng ma giao di. Màn đêm qua đi, sắc trời chuyển biến, nguyên bản trống vắng không người đường phố nhiều vài phần tiếng người. Duyên phố hai bên là rách nát phòng ở, rất nhiều địa phương vách tường bùn đất bong ra từng màng. Lộ ra nội bộ chút cái giá, chủ phố hai bên thương hộ hàng năm không kiêng nể gì hướng trên mặt đất. Đổ nước, nước bẩn hỗn loạn bài tiết vật hương vị, đêm này một cái đường mòn bùn đất yêm thấu, bùn lầy mà tản ra tanh tưởi. Vì dễ bề hành tẩu, mặt trên bị người phô mấy tảng đá. Cục đá dài quá rêu phong. Vô số ruồi bọ phủ phục ở bùn lầy chung. Mọi người vừa đi qua. Này đó ruồi bọ ong, một tiếng liền tứ tán chạy ra. Tạ Cảnh thăng mặt vô biểu tình phất phất tay. cưỡng chế di rời ý đồ thí ở trên người hắn rồi bỏ. Quá ghê tởm, tuy nói giống nhau là ở đế kinh cư trú, nhưng hắn là quyền cao chức trọng trấn ma tư kim đem. Sinh hoạt sống trong nhung lụa ngự quỷ chính là hắn cả đời này ăn qua lớn nhất khổ, hắn khó có thể tưởng tượng ở thiên tử dưới chân lại có như vậy tanh tưởi như hố phân giống nhau địa phương. Những cái đó phòng ở vừa không che mưa cũng không đỡ phong, rậm rạp lại thập phần thấp bé. Trong phòng người ra vào khi đều phải cong eo hành tẩu, lẫn nhau liền nhau gần. Một ngày dơ bẩn cũng nhiều, mấy người đi theo lệ quỷ đi tới, thậm chí nhìn đến có người cách phòng ở chống nạnh ô ngôn uế ngữ đối mắng, này không phải ở đế kinh. Đi, đế kinh chỗ nào có như vậy chỗ ngồi đâu. Tả tiên sinh oán giận liên tục, Phạm Tất Tử cũng hít sâu một hơi. Thật lâu không dám ra tiếng, sau một lúc lâu, Trương Truyện Thế sâu kín nói, là đế kinh đâu, lần trước hạ một trận mưa, đằng trước ngõ nhỏ thím té ngã một cái, vặn bị thương xương cốt, cùng với cường điệu đi đường xưa. Những cái đó ở hắn trong đầu dần dần đạm đi ký ức thế nhưng một lần nữa rõ ràng, tuy nói đề cập sự kiện một ít người khuôn mặt mơ hồ, tên, dòng họ cũng nhớ không rõ, chính là một ít cùng này tương quan chi tiết lại nổi lên trong lòng. Ta nương đi thăm quá nàng một hồi, nói là đi không nổi, trong nhà hài tử không nghĩ quản, nàng lo lắng dưới cùng cha ta tố vài câu khổ. Vãng tích hồi ức xuất hiện ở Trương Truyện Thế trong lòng, cha ta liền suốt đêm dọn chút cục đá phô ở trên đường, lấy cung đại gia phương tiện hành tàu. Trương Truyện Thế ngắn ngủn nói mấy câu, liền lệnh Trương Hùng ngũ vợ chồng hình tượng càng thêm rõ ràng. Hắn nói xong lại miễn cưỡng cười, nhà ta liền ở phía trước. Vừa nói xong, sắc mặt của hắn nháy mắt trắng bệch. Tam mắt lệ quỷ là Tang Hùng Sơn lệ quỷ sống lại. Lúc này nó bị luân hồi pháp tắc đánh dấu, ở trọng đi cũ lộ, hoàn thành nó chấp niệm, nó đi trước Trương Truyện Thế trong nhà. Lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Trương Truyện Thế rõ ràng, đại nhân, niên thiếu khi ký ức bắt đầu rõ ràng hiện lên ở hắn trong óc. Nội, kia một năm là sát thúc tàn sát rót giang huyện áp giải Tang Hùng Sơn sai dịch, cho nên bị bắt vào tù. Tang Hùng ngũ ở vì hắn bôn tẩu, vô tâm lại khai chính mình giấy chát đèn lồng phô. Tang Hùng Sơn hậm hực không vui. Tang Hùng ngũ thê nữ lo lắng hắn xảy ra chuyện, mang theo một đôi nhi nữ bồi ở trong nhà. Kia một ngày cùng tầm thường nhật tử vô gì, nhưng một cái khác, Tang Hùng Sơn từ bóng ma đi ra, trực tiếp đem Trương Truyện Thế mẫu thân giết chết. Tuy nói lịch sử không thể sửa đổi, có thể tưởng tượng khởi cả đời này khói mù. Trương Truyện Thế thân thể như cũ bắt đầu không tự chủ được run. Đại nhân, đại nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Mọi người trong lòng nặng trĩu. Triệu Phúc Sinh lúc trước nói hiện lên ở đại gia trong lòng, đã phát sinh sự vô pháp thay đổi. Trương Truyện Thế mẫu thân, muội muội chi tử đã thành kết cục đã định, ngay cả đối người giấy trương oán hận phi phàm mạnh bà. Suy nghĩ đến lúc sau muốn phát sinh sự khi, cũng không khỏi trong lòng nhảy dựng, khó có thể ức chế sinh ra một tia thương hại chi tình. Tiểu Trương, nàng thở dài, như vậy sự, đại nhân cũng không có cách nào a. Trương Truyện Thế mắt điếc tai ngơ, chỉ bình tĩnh nhìn Triệu Phúc Sinh, hắn hai mắt đã mất đi tiêu cự, trong miệng bản năng kêu, đại nhân, đại nhân. Hắn phảng phất giờ khắc này tư duy về tới tuổi nhỏ thời điểm, cùng nhìn thấy quỷ họa mà không biết làm sao hài tử tương kết hợp. Chỉ biết bản năng hướng người khác cầu cứu, kia một năm hắn cầu cứu đối tượng là Tang Hùng Sơn, là Tang Hùng Ngũ. Chính là không có người đáp lại hắn nói, lúc này mạnh bà nói cũng như là xác minh Trương Truyện Thế dự cảm, đang lúc hắn tuyệt vọng bất lực khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh trầm giọng quát, gào cái gì, còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ra tay dẫn quỷ. Nàng nói như đất bằng sấm sét, một chút đem mọi người trấn trụ, ngay cả lâm vào bóng đè nội trương chuyện thế cũng như bị người đâu. Đầu công án, tỉnh quá thần tới, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Đại nhân, ngươi nói cái gì? Nguyên bản đôi mắt nửa khép, như là lâm vào tựa ngủ phi ngủ trạng thái Phong Đô cũng mở to hai mắt. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Tạ tiên sinh nhất thời tình thế cấp bách. Trong mắt từ hốc mắt nội lăn xuống ra tới, Lưu Nghĩa chân trinh lăng sau một lúc lâu. Tiếp theo lộ ra tươi cười, Võ Thiếu Xuân, Phạm Vô Cứu hai người không chút do dự. Gật đầu, làm, ngoặc kép, Tạ tiên sinh mới vừa đem tròng mắt ấn quay mắt khuông. Vừa nghe lời này lại đem đôi mắt trừng lớn, tam mắt lệ quỷ chi đáng sợ. Mọi người ở Thượng Dương quận là ăn đủ rồi đau khổ, mọi cách thần thông đem hết. Thậm chí không thể đem này đuổi đi, hiện giờ muốn đem quỷ dẫn đi. Làm được sao? Tạ tiên sinh cuộc đời lần đầu tiên đối chính mình năng lực tâm sinh nghi hoặc Phúc Sinh. Ngươi không phải nói một lần uống, một miếng ăn, sớm đã chú định, nhân vi quấy nhiễu, có thể nghịch thiên sửa mệnh sao? Tạ tiên sinh hỏi, Phong Đô chậm rãi đem đôi mắt lại nhắm lại, hắn đôi tay xủy ở kia cũ nát cổ tay áo. Nhìn qua như là cái nhàn hạ khi ngủ gật lão nông, ta không biết có thể hay không thay đổi kết cục. Nhưng ta không thích Lưu có tiếc nuối, mọi việc thử xem lại làm sao vậy? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, thử một lần, nhìn xem có thể hay không cứu người, vạn nhất có thể cứu đâu. Tạ tiên sinh muốn nói lại thôi, nàng nói trước sau mâu thuẫn có lẽ không phải nàng trước sau mâu thuẫn, khả năng chỉ là nàng trời sinh tính cho phép, nàng đã lõi đời lại chân thành, đã giảo hoạt lại trung nghĩa, nàng hẳn là rõ ràng lịch sử không thể sửa đổi. Tam mắt lệ quỷ thực lực cường đại, mọi người chưa chắc là lệ quỷ đối thủ, nhưng hướng nàng cầu cứu chính là Vạn An huyện người. Chịu nàng che chở, tưởng tượng thông điểm này, Tạ tiên sinh lông tơ chợt dựng, Triệu Phúc Sinh, ngươi, sự thành do người, thử một lần tay, Triệu Phúc Sinh cười cười, ta không biết có thể hay không cứu lão Trương mẫu thân cùng muội muội, ta cũng không biết hôm nay có thể hay không tồn tại rời đi nơi này đế đô, nàng bình tĩnh chất chứa. Một cổ lực lượng, khích lệ mọi người trái tim. Ta chỉ là tưởng, nếu ta may mắn sống sót, tương lai nhớ tới ngày này khi, ta sẽ không hối hận, ta nỗ lực qua, nếu là chết ở chỗ này, nàng tiếng nói vừa dứt. Tiếp theo nhíu mày, chết thì chết, dù sao sớm đáng chết. Đại nhân, trương chuyện thế nước mắt chảy xuống tới, từ phát hiện chân tướng kia một khắc. Hắn liền tuyệt vọng, hắn cũng ở khủng hoảng. Hắn vô pháp đối mặt chân tướng, giết chết mẫu thân cùng muội muội đều không phải là năm đó hắn tưởng tượng trung tang Hùng Sơn ngự sử không biết tên quỷ vật, mà là đến từ chính bị thời gian luân hồi pháp tắc đánh dấu mà lệ quỷ sống lại tang Hùng Sơn, cố tình. Một tay đem tang Hùng Sơn đưa vào thời gian luân hồi, còn lại là đến từ chính 58 năm sau tang Hùng Ngũ, này hết thầy. Phụ thân nghĩ tới sao? Trương chuyện thế không dám nghĩ lại, hắn sợ hãi đáp án. Muốn trốn tránh qua vãng, đang lúc sợ hãi bất lực là lúc, Triệu Phúc Sinh nói lại cho hắn lực lượng, bao phủ ở hắn đỉnh đầu khói mù nháy mắt bị nàng cường mà. Hữu lực sốc lên, nàng trước sau như một, cường thế mà lại ôn hòa làm ra quyết định dĩ vãng hắn nghe được Triệu Phúc Sinh thái độ cường ngạnh. Muốn xen vào việc người khác, xử lý quỷ họa khi, hắn nhất định oán giận liên tục, nhưng lúc này hắn trong lòng lại nói không ra may mắn. May mắn với Triệu Phúc Sinh như vậy tính cách, Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, mà là quay đầu hướng Tạ tiên sinh cùng Phong Đô nói. Các ngươi, nàng lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Tạ tiên sinh trên mặt ngơ ngẩn chi sắc. Ngay sau đó trong lòng liền minh bạch, tính, các ngươi tùy ý đi. Bất quá đây là ta quyết định của chính mình. Các ngươi đáp không giúp đỡ đều có thể. Nàng vừa nói xong, vốn dĩ nhắm mắt lại đã phát ra hơi hơi tiếng ngáy. Phong Đô đột nhiên đem đôi mắt mở. Không được, đây là đế kinh sự vụ. Ta cùng Tiểu Tạ cũng muốn tham dự. Phạm Vô Cứu tò mò. Hắn như thế nào kêu ngươi Tiểu Tạ a? Hai người đều là đế đô đại tướng, địa vị phi phàm. Phong Đô đối Tạ Cảnh Thăng thái độ tùy ý, xưng hô cũng tùy ý. Phạm Vô Cứu vừa hỏi xong, Tạ Cảnh Thăng trên mặt lộ ra mạc danh chi sắc. Đều đến lúc này, hắn còn có nhàn tâm hỏi xưng hô. Hắn không biết Phong Đô trong lòng ý tưởng, lúc này lại không biết nên không nên ra tay. Tâm phiền ý loạn dưới liền tức giận trả lời Phạm Vô Cứu. Lão Tạ là cha ta a. Lão Tạ là cha hắn. Ngươi kêu Tiểu Tạ, tương lai ngươi con cái lại gọi là gì? Phạm Vô Cứu ý tưởng mới lạ, nếu không phải lúc này tình huống đặc thù, Tạ Cảnh Thăng đều phải bị hắn chọc cười. Làm chúng ta này một hàng, chính mình đều là sống mỗi ngày người. Đoạn Tử Tuyệt Tôn cũng là thái độ bình thường, nào còn có cái gì con cái đâu. Hắn nói xong, lại xua tay, hảo, ngươi đừng phiền ta. Tiếng nói vừa dứt, hắn nhìn về phía Phong Đô. Đại nhân, nhân quả vô pháp nghịch chuyển, Triệu Phúc Sinh này cử chỉ là vô dụng công, chúng ta cũng muốn ra tay sao? Ngươi trạng thái, Phong Đô, ha ha, cười, đang ở đế kinh. Bảo hộ đế kinh, bảo hộ thiên tử, là ngươi ta chức trách. Quỷ hãy nơi đây sống lại, không ra tay như thế nào có thể hành đâu. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên mí mắt một đáp. Lưu Nghĩa Chân đám người nguyên nhân chính là hắn nói mà rất là kính nể. Chờ hắn tiếp tục đi xuống nói một ít tuyên truyền giác ngộ ngôn ngữ. Kết quả đợi một lát, liền nghe được một tiếng tiêm tế như tiếng huýt giống nhau thanh âm từ hắn trong miệng phát ra. Hu hô, này hai tiếng hô hấp rất có tiết tấu. Phạm Tất Tử hai đầu gối gập lại, đầu một quay đi nhìn mặt hắn. Tiếp theo thật cẩn thận nói, đại nhân, hắn giống như ngủ rồi. Hắn nói xong, Phong Đô tiếng ngáy một ngăn, mở buồn ngủ mông lung hai mắt, mở mịt nói, ngủ. Ngủ rồi, ai nói ta ngủ rồi? Không có ngủ. Triệu Phúc Sinh vẻ mặt vô ngữ, nàng đơn giản nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân. Mạnh Bà đám người, khoái mãn Chu Lôi kéo tay nàng, đứng ở nàng bên cạnh người, Mạnh Bà cúi đầu. Hảo sau một lúc lâu cười một tiếng, chúng ta Vạn An huyện trấn ma tư người nhà, như thế nào cũng muốn bảo hộ, Trương Chuyện Thế đôi mắt một ướt. Mạnh Bà, hắn nguyên bản lòng tuyệt vọng đột nhiên sinh ra vô hạn hy vọng. Nếu lịch sử thật sự có thể thay đổi thì tốt rồi, nếu là hắn mẫu thân. Muội muội không chết, Tang Hùng Sơn án tử bị đại nhân giải quyết, có lẽ chính mình phụ thân sẽ không nổi điên, hắn sẽ không cả đời lang bạt kỳ hồ, đồng thời Trương Hùng Ngũ sẽ không làm việc không từ thủ đoạn. Bắt cóc Thẩm Nghệ Thu, hại đôi mẹ con này thiên nhân vĩnh cách chính mình tam thúc sau lại sẽ không trở thành ngự quỷ già. Sẽ không làm hại Thượng Dương quận, cũng sẽ không có Thẩm Nghệ Thu cùng Tôn Thiệu Ân bi kịch, hắn nghĩ đến mỹ chỗ. Không có nhìn đến Triệu Phúc Sinh trong mắt chợt lóe mà qua ngưng trọng. Nếu đã quyết định phải làm, Triệu Phúc Sinh liền lại không ướt át bẩn thỉu, vẫn là lão quy củ, trước đem quỷ dẫn đi. Dẫn đi đâu? Đế kinh nơi nơi là người, Tạ Tiên Sinh vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nơi đây tất cả đều là thấp bé gia đình sống bằng lều, phóng nhãn nhìn lại, nhà ở chặt chặt chẽ chẽ, từng nhà vách tường tương dán, nhà ở tiểu đến đáng thương, phía trước tam mắt lệ quỷ còn ở hướng Trương Chuyện Thế trong nhà bước vào, một khi quỷ vật đi đến, liền sẽ đại khai sát giới. Đúng lúc này, một cái đầy mặt sầu khổ nữ nhân dựng quải trượng từ cửa phòng trung khập khiễng đi ra. Nhìn đến hẻm nội lệ quỷ cập đi theo quỷ hậu Triệu Phúc Sinh đám người sau, Nàng sửng sốt, lệ quỷ hiện hình. Người thường vô pháp phân biệt ra người cùng quỷ khác nhau. Nàng nhìn chằm chằm tam mắt lệ quỷ nhìn sau một lúc lâu. Tiếp theo sắc mặt một gục xuống. Đang lúc mọi người lo lắng nàng làm ra sự tình đưa tới họa sát thân khi. Nàng, phi, một tiếng. Tăng gia kia xin cơm tay tinh lại tới nữa. Hết chương.